Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, mở ra Tần Thủy Hoàng lăng mộ. Đêm lạnh như nước, thiên không quần tinh sáng chói. Tại thần bí, nguy hiểm Tần Thủy Hoàng trong lăng mộ, Lâm Long đi tại tiểu lý lên. Tả hữu hai quyển trong hầm đều là rậm rạp, chằng chịt tượng binh mã. Hắn thần kinh căng cứng cảnh giác bốn phía. Chỉ có chung quanh có một điểm dị động là hắn có thể lập tức kịp phản ứng. Lâm Long từng bước một phóng ra. 1 mét, 5 mét, 10 mét. Lâm Long không chỉ có hoài nghi lấy trận pháp có phải hay không lâu năm thiếu tu sửa hư mất. Bất quá đây chính là Long Hổ Sơn trấn phái chi trận. Không có khả năng hư mất đó à. Thế nhưng mà cái này mắt thấy muốn đi đến một nửa khoảng cách. Trận pháp như thế nào còn không có khởi động. Đang lúc Lâm Long nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, két sát, một tiếng giòn vang truyền đến. Ngay sau đó, răng rắc, giòn vang thật giống như đốt pháo pháo một giống như. Liên tiếp vang lên, rồi sau đó tựu chứng kiến tượng binh mã như kỳ tích giật giật tay cùng chân. Chúng giống như bị thi triển định thân pháp một giống như. Định thân pháp đột nhiên biến mất. Bây giờ đang ở sống động tay chân. Rốt cục khởi động sao? Lâm Long nhìn xem chung quanh tượng binh mã. Khóe miệng khẽ nhếch. Trên mặt lộ ra một vòng tươi cười đắc ý. Hắn quanh thân phát ra khí thế cường đại. Nhìn xem những này tượng binh mã rất là hưng phấn. Đã sớm nghe nói cửu tuyệt trận uy lực cường đại. Hôm nay rốt cục khả dĩ thử xem uy lực của nó. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật đây hết thảy tự phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Đúng lúc này, nguyên bản thoạt nhìn động tác rất chậm tượng binh mã. Lập tức dùng siêu nhanh tốc độ phóng tới Lâm Long. Trong đó rất nhiều người cưỡi ngựa. Tốc độ nhanh hơn, ngay lập tức tới. Trực tiếp vọt tới Lâm Long trước mặt, trường thương trong tay đối với Lâm Long ngực hung hăng đâm xuống dưới. Cảm nhận được trường thương uy lực, Lâm Long tự nhiên bất động, đụng, chỉ thấy trường thương đâm vào Lâm Long ngực toát ra một hồi hỏa hoa. Ngay sau đó trường thương vậy mà tại tượng binh mã trong tay trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Tượng binh mã lộ ra một vòng nhân tính hóa khiếp sợ. Vạn vật đạt được cơ duyên đều có thể có linh. Cái này tượng binh mã rõ ràng có hơi có chút linh trí. Bằng không thì không sẽ lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Bất quá có linh trí thì thế nào? Giống nhau là con sâu cái kiến. Lúc này Lâm Long một quyền đánh ra. Tốc cực nhanh, tựa như một đạo thiểm điện. Tượng binh mã đều không có kịp phản ứng. Oanh, sau một khắc. Cường đại lực đạo trực tiếp khiến nó chia năm xẻ bầy. Nắm đấm dư uy không giảm, liên tiếp đánh bại nhiều cái. Bất quá đối với ngàn vạn tượng binh mã mà nói, đây chỉ là muối bỏ biển. Bọn hắn không phải người, đều là đã bị trận pháp khống chế khôi lỗi. Hung hãn không sợ chết, che giả măng mọc, Lâm Long triển khai thân hình. Tựa như chiến thần, một quyền một cái. Tả hữu xê dịch, cao thấp bay qua, tại rậm rạp chằng chịt tượng binh mã trong vòng vây, thật giống như vào chỗ không người. Những này tượng binh mã thậm chí liền hắn y phục giáp đều sờ không tới. Rầm rầm, tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía, chỉ thấy tượng binh mã chung một đạo tàn ảnh xẹt qua. Nhanh tận lực bồi tiếp vô số thạch đầu bay tán loạn. Nếu như những này là người, nhất định máu chảy thành sông. Nếu là có Long Hổ Sơn người ở chỗ này nhất định sẽ khiếp sợ. Bọn hắn trấn phái chi trận tại Lâm Long trước mặt tựa như phế vật. Tục ngữ nói tốt, song toàn nan địch bốn tay. Lâm Long một cái chủ quan, cũng có bị tượng binh mã đánh trúng thời điểm. Bất quá hắn bằng vào cường đại thân thể, không có đã bị chút nào tổn thương. Nếu là có các nhà khảo cổ học ở chỗ này, nhìn xem Lâm Long như thế uy mãnh đánh bại tượng binh mã, đoán chừng sẽ đau lòng thổ huyết. Phải biết rằng, coi như là một bình thường tượng binh mã hư mất. Bọn hắn đều chữa trị hơn mấy tháng thời gian. Những này tượng binh mã giá trị so thủy tinh còn quý. Có thể nói Lâm Long một quyền xuống dưới tựu là mấy trăm vạn hơn 1000 vạn. Lâm Long thân thể cường đại, khí tức hùng hậu, dùng 1 giờ thời gian, hơn vạn tượng binh mã toàn bộ báo hỏng. Cửu tuyệt trận trực tiếp bị cường lực bài trừ, xem trên mặt đất cơ hồ trồng chất thành núi thạch đầu. Lâm Long cười cười, sau đó hướng Tần Thủy Hoàng lăng mộ đi đến. Tại đây đoán chừng là cuối cùng một đạo phòng tuyến rồi. Cái này một đạo phòng tuyến có thể nói tường đồng vách sắt. Cũng chỉ có Lâm Long như vậy biến thái có thể phá vỡ trận pháp tiến vào. Quả nhiên, Lâm Long đi qua đường nhỏ, tự chứng kiến một cái cực kỳ xa hoa cung điện. Chung quanh tất cả đều là dùng vàng ròng chế tạo. Tại cung điện ở giữa để đó một cỗ hòm quan tài bằng vàng. Lâm Long biết nói, đây là trong quan tài tốt nhất quan tài, tên là tơ vàng khỏa y, thật giống như mặc quần áo một giống như. Trong quan tài còn có quan tài, xem cái này cỗ quan tài đại Lâm Long khả dĩ khẳng định. Bên trong tổng cộng có 9 tầng, không bàn mà hợp ý nhau cửu ngũ chí tôn địa vị. Ngắm nhìn bốn phía, cung điện ngoại trừ quan tài không có cái gì. Thần thức triển khai, ở chỗ này Lâm Long phát hiện mình thần thức có thể bao trùm 500 mét phạm vi. Hắn dùng thần thức xem xét quan tài, phát hiện thần thức không thể xuyên thấu vào. Cùng Lâm Long muốn đồng dạng, nếu có thể xuyên thấu vào cũng không phải là tơ vàng khỏa y. Gặp không có nguy hiểm gì, Lâm Long đi thẳng tới quan tài bên cạnh, sau đó nhìn xuống. Tìm được khai mở quan tài đích phương pháp xử lý, mở ra quan tài xem xét, bên trong quả nhiên hay là một cỗ quan tài. Lâm Long cười cười, hắn tuy nhiên không phải kẻ trộm mộ, nhưng đối với mấy cái này vẫn tương đối hiểu rõ. Lúc này không nói hai lời, Lâm Long liên tiếp mở ra 8 lần, cuối cùng lộ ra một cỗ bình thường lớn nhỏ quan tài. Bất quá quan tài hay là kim sắc. Đến nơi này lúc, Lâm Long hiện ra kim giáp thần y, thần kinh căng cứng bắt đầu. Lâm Long không tin cái này trong quan tài hội không có động thủ chân. Mở ra 8 lần đều không có nguy hiểm, lần thứ 9 khẳng định có. Phía trước 8 lần chính là vì lại để cho người chủ quan. Do đó khai mở 9 lần đích thời điểm triển khai một kích chí mạng. Lâm Long hít sâu một hơi. Tìm được khai mở quan tài phương pháp, sau đó không hề do dự, mãnh liệt mở ra, ngay trong nháy mắt này, Lâm Long thân hình bạo lui, sau một khắc, trong quan tài nguy hiểm gì cũng không có phát ra, Lâm Long có chút mộng bức, theo lý thuyết một đời đế vương quan tài, không có khả năng không có gặp nguy hiểm a hát, chẳng lẽ đây không phải Tần Thủy Hoàng huyệt, mang theo nghi vấn. Lâm Long chậm rãi hướng quan tài tới gần, cuối cùng đi vào quan tài bên cạnh đều không có gì nguy hiểm. Lâm Long nhìn quan tài tình huống bên trong, chỉ thấy một cỗ hoàn hảo không tổn hao gì. Trên mặt đế vương chi tướng, toàn thân phát ra đế vương chi khí thi thể xuất hiện. Hắn đao gọt giống như đôi má củ ấu rõ ràng, rất tuấn tú, đủ để mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Hắn thoạt nhìn thật giống như ngủ rồi, đôi má đều còn có chút hồng nhuận phơn phớt. Cái này là đệ nhất vị xưng hoàng Tần Thủy Hoàng doanh chính sao? Quả nhiên không hổ là một đời đế vương, cho dù chết cũng như vậy nghiêu bức, trên đầu cũng còn mạo hiểm nồng đậm đế vương chi khí. Hơn nữa thi thể bảo tồn tự nhiên tốt như vậy, tự cùng ngủ rồi một giống như... Quả thực tự là kỳ tích không đúng thảo. Lâm Long đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt trầm xuống, không nói hai lời, thân thể bạo lui, sau một khắc, ha ha ha ha, quả nhân rốt cục trường sanh bất lão rồi. Quả nhân thành công rồi, trong quan tài, Tần Thủy Hoàng mãnh liệt theo trong quan tài nhảy ra đến. Sau đó nhìn xem bốn phía tình huống, lập tức cười ha ha. Lâm Long sắc mặt biến đổi, không có nghĩ tới tên này còn là đã sống. Vừa rồi hắn tự hoài nghi, một đời đế vương quan tài như thế nào hội không có cơ quan. Nguyên lai thằng này tại trong quan tài thả cực hàn cổ. Cái này cực hàn cổ sư không có gì đại tác dụng. Tác dụng duy nhất tự là giữ tươi. Trách không được thằng này thân thể bảo tồn hoàn hảo. Nếu như là vừa người chết gieo xuống cực hàn cổ, tại phối hợp đạo giáo bên trong đích ly hỏa minh đan, cuối cùng đem thi thể phong ấn tại một chỗ không có có không khí trong không gian, thi thể vĩnh viễn là trước khi chết bộ dạng. Hơn nữa trăm ngàn năm sau, một cổ một đan hội dung hợp, cuối cùng thi thể chỉ cần cảm nhận được người sống khí tức tựu có thể sống lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.